Chương 801, từ biệt Phương Quý cười khách khí, cúi đầu khom lưng với lão đan sư cổ thông, nói, không nhiều, không nhiều. Mấy vạn linh thạch còn không nhiều. Thanh âm của lão đan sư cổ thông cơ hồ muốn lật tung khoang thuyền, giận dữ giơ tờ phiếu nợ thứ nhất lên hô to, sau đó lại vội vàng nhìn về tờ thứ hai, phía trên thình lình viết 10 vạn linh thạch, hắn gần như không dám tin, lại ào ào lật ra mấy lần, chỉ thấy nhỏ thì 2-3 vạn, cao thì đến 100 vạn. Còn có một tấm cổ quái nhất không biết có phải là viết sai hay không, cái gì gọi là 1 triệu linh thạch? Đây là có chuyện gì? Coi như là lão đan sư cổ thông từ trước cho tới nay vẫn luôn tốt tính. Cũng không nhìn được mà giận dữ hỏi Minh Nguyệt tiểu thư. Đệ tử cũng không biết. Minh Nguyệt tiểu thư nghe thấy Phương Quý nhắc đến sự tình phiếu nợ, cũng đã đứng dậy, sau đó theo việc lửa giận của lão đan sư cổ thông dần dần lớn lên, nàng cũng càng ngày càng trở nên khẩn trương, không đúng. Chính mình chỉ là mỗi ngày mua mấy gốc linh dược mà thôi, để cho mình cùng với nha hoàn, hộ vệ lấp lấp bao tử mà thôi, những phiếu nợ này mỗi một tờ nhìn đều nhìn thấy vô cùng quen mắt, nhưng hết lần này tới lần khác, số lượng làm sao lại lớn như vậy? Nhất là tấm 1 triệu linh thạch kia. Mình đã viết vào lúc nào? Bị lão đan sư cổ thông làm cho giật mình, nước mắt đều đã sắp chảy ra, nàng bịch một tiếng quỳ gối ở trước mặt lão đan sư cổ thông khóc trống lên. Hắc hắc, hắc hắc. Cũng không phải là lãi mẹ để lãi con, mà là đồ vật nàng mua thực sự quá trân quý. Lúc này Phương Quý có vẻ rất khách khí, mỉm cười giải thích, ngươi nhìn đi, đều có áp ấn, tuyệt đối không phải là giả. Ngươi! Lúc này lão đan sư cổ thông cũng không để ý tới Phương Quý, nhìn Minh Nguyệt tiểu thư té nhào quỳ ở trước mặt của mình, tâm lý già nua thế mà hiện lên từng đợt kích động. Nghĩ thầm đồ nhi ngoan của chính mình này, đã có bao nhiêu năm không có quỳ ở trước mặt mình khóc trống như thế này, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới bộ dáng lần đầu tiên gặp nha đầu này, một bồn lửa giận biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại sự trìu mến. Ngược lại là ở bên cạnh, tiểu đồng Thanh Phong cùng với tông chủ Thái Bạch Tông đều đã kinh ngạc đến sững sờ. Trong ánh mắt nhìn Phương Quý, cũng đã có ý tứ kinh động như gặp người trời. Phương Quý còn đắc ý nháy mắt một cái với tông chủ Thái Bạch Tông, ý muốn nói là Đan Hỏa Tông sẽ lập tức biến thành của chúng ta. Chớ khóc chớ khóc. Ai, không phải chỉ là một ít linh thạch thôi sao? Lão đan sư cổ thông lộ ra vẻ mặt kích động nhìn đồ nhi đang khóc lớn ở trước mặt mình, cảm khái không thôi, vội vàng nói lời trấn an. Thế nhưng, sư tôn, nhiều tiền như vậy. Minh Nguyệt tiểu thư đã khóc không ra hơi, giống như hoa lê gặp mưa, tràn đầy ý hối hận. Không có việc gì. Lão đan sư cổ thông chẳng hề để ý. Nhìn thoáng qua Phương Quý đứng ở bên cạnh đang chuẩn bị đòi tiền, nói, cũng không cần phải trả. Cái gì? Phương Quý lập tức sửng sốt. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng sửng sốt. Minh Nguyệt tiểu thư đang khóc hai mắt đỏ bừng cũng ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đây là huynh đệ kết nghĩa của ta, trả hay không trả cũng đâu cần phải chú ý nhiều như vậy. Lão đan sư cổ thông cười ha hả, vuốt ve đầu của Minh Nguyệt tiểu thư, nói, ngươi cũng quá đần. Bình thường lão phu quá nuông chiều ngươi, khiến cho ngươi coi thường anh hùng thiên hạ, bây giờ cuối cùng cũng đã biết cân lượng của mình rồi. Bất quá lão phu cũng phải khen ngươi, ngươi quản lý Đan Hỏa Tông rất không tệ, kiếm được tiền, phần lớn cũng đều dùng đúng đường, những phiếu nợ này, trực tiếp đốt đi là được, dù sao thì trước kia bọn hắn cũng đã cầm không ít tiền của chúng ta, về sau còn muốn cầm tiền nhiều hơn. Cầm phiếu nợ thì có làm được cái gì, chỉ là về sau ngươi phải nhớ kỹ lần giáo huấn này. Sư tôn. Minh Nguyệt tiểu thư nghe sư tôn dùng một câu giải quyết vấn đề đại sự kia, đã không kìm được kích động trong lòng, lại muốn khóc, trước kia mình quản lý Đan Hỏa Tông kiếm được vô tận của cải, thật sự là không ai bì nổi, cảm thấy mình quản lý tiền tài mới là đúng, sư tôn ngược lại đã già nên hồ đồ rồi, luôn luôn kết giao loạn thất bát tao với một số người, nhưng hôm nay mới chợt phát hiện ra, nguyên lai sư tôn thông minh hơn mình quá nhiều. Hiểu rõ là tốt rồi, thu hồi lại lòng kiêu ngạo. Quản lý sinh ý thật tốt, vô luận là Thương Long Nhất Mạch hay là Thái Bạch Tông, về sau đều sẽ dựa vào ngươi rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể ở trong trận đại phân tranh này, thay mặt Đan Hỏa Tông chúng ta góp một phần sức lực, liền có công không tội. Lão đan sư cổ thông nói lời trấn an, Minh Nguyệt tiểu thư liên tục gật đầu. Không đúng. Thấy sư đồ bọn hắn bày ra bộ dáng tình cảm thâm hậu, chủ nợ mình lại bị gạt sang một bên, Phương Quý không nhịn được hô một tiếng, cổ thông lão ca. Cổ thông lão ca, ngươi hãy nghe ta nói, sổ sách không phải là tính như vậy, tình cảm là tình cảm. Nợ thì là nợ, ngươi nợ ta nhiều như vậy. Người trong nhà nợ nhau sao có thể gọi là nợ? Lão đan sư cổ thông chẳng thèm ngó tới, nói, vào thời điểm ngươi đi đến đan hỏa tông chúng ta ăn đan dược lão phu đã từng cản ngươi. Trị độc cho tông chủ nhà ngươi đã từng lấy tiền. Bây giờ chất nữ của ngươi ăn mấy gốc linh dược của ngươi, ngươi ngược lại còn muốn tính tiền, thật sự là không nói nổi. Không giống nhau, chúng ta kết nghĩa huynh đệ là giả. Phương Quý đã sắp nổ tung, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cái gì giả? Lão đan sư cổ thông gầm thét một tiếng, lúc ấy có nhiều người nhìn như vậy. Nói xong nhìn lướt qua đám người, hỏi, có phải như vậy hay không? Tiểu đồng Thanh Phong ở bên cạnh bừng tỉnh, thành thành thật thật nhấc tay nói, đúng vậy, ta đã nhìn thấy. A Khổ sư huynh yên lặng cúi đầu. Vượng Tài sủ gâu gâu, mặt tràn đầy tò mò nhìn vào khoang thuyền. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm ngâm nửa ngày, gật đầu nói, không sai, ta cũng đã tận mắt nhìn thấy. Phương Quý triệt để trợn tròn mắt. Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình như vậy, bỗng nhiên cảm thấy cho dù mình nói như thế nào cũng không rõ ràng. Không đúng, các ngươi như vậy là không đúng. Sửng sốt nửa ngày hắn mới phản ứng lại. Đã tức giơ chân, lớn tiếng nói, chớ có nói cái gì người trong nhà không cần tính sổ sách với Phương lão gia ta, phải biết rằng lúc trước tiền luyện đang giải độc cho tông chủ nhà ta cũng đã được ta trả đầy đủ, bây giờ các ngươi thiếu nợ, vậy cũng phải. Không có, ta đã trả số tiền kia trở về. Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên ngẩng đầu, có một chút mê mang nói. Phương Quý lập tức giận dữ, nói hưu nói vượng, trả lúc nào, làm sao ta chưa từng nhìn thấy. Được rồi, không cần phải nói. Thấy bọn hắn nhắc đến việc này, sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông liền biến hóa. Bỗng nhiên nhất Phương Quý nhanh chân đi ra bên ngoài khoang thuyền. Chỉ nghe thanh âm hắn khuyên bảo Phương Quý vọng lại, đại đạo xa xăm, gian nan vô tận, cần phải tương trợ nhau trong lúc khó khăn, ai kiếm lợi ai thua thiệt nào có trọng yếu như vậy. Tóm lại về sau, ngươi lại đi đến Đan Hỏa Tông, hẳn là sẽ không có ai bắt ngươi trả tiền đan dược, lần này đi ra ngoài, chúng ta kỳ thực đã thiếu Đan Hỏa Tông không ít, làm người không thể quên gốc, đa tạ cổ thông, đạo hữu, chúng ta xin từ biệt. Chương 802, cớ tốt khoai tím cô nương, A Khổ sư huynh cùng với anh đệ ở phía sau vội vàng đi theo ra ngoài. Thấy tông chủ Thái Bạch Tông đã sắp đi không còn hình bóng, vội vàng nhanh chân đuổi theo, nghĩ thầm lão nhân gia nhất định là sợ Phương Quý tiếp tục đòi nợ, cổ thông lão tiền bối sẽ cảm thấy khó xử cho nên mới đi vội vã như vậy. Nói đi là đi, cái gì mà phiếu nợ 1 triệu linh thạch, cũng không để vào mắt một chút nào, đây mới là cao nhân. Nhìn thân ảnh tông chủ Thái Bạch Tông nhất Phương Quý tiêu sái rời đi, lão đan sư cổ thông không khỏi tán thưởng một câu, hai vị đồ nhi của hắn cũng đều gật đầu theo. Đều cảm thấy sư tôn thế mà có thể biết được bực tiền bối cao nhân này, bây giờ đã nói rõ sư tôn nhà mình cũng không tầm thường. Ngược lại là lão đan sư cổ thông đang nói, bỗng nhiên hơi kinh ngạc, lúc ấy ngươi đã thật sự trả số tiền kia về rồi. Minh Nguyệt tiểu thư gật đầu, tiểu đồng Thanh Phong ở bên cạnh cũng nói, đã trả về, ta tự tay mang trả. Người ở trong khoang thuyền trầm mặc nửa ngày, lão đan sư cổ thông bỗng nhiên dùng một tay kéo tiểu đồng Thanh Phong qua, đưa tay liền đánh. Vừa đánh vừa mắng, ta đánh chết ngươi tiểu vương bát đảng, tất nhiên là lại vụng trộm giấu đi. Suýt chút nữa khiến cho Đan Hỏa Tông chúng ta cũng bị mất. Ta không có, lần này ta thật sự không có. Lúc đầu tiểu đồng Thanh Phong còn kêu oan vài tiếng, cuối cùng bỗng nhiên không kêu oan nữa, chỉ nặng nề thở dài. Bị ngươi trút giận ngược lại là rất quen thuộc, chỉ là số tiền kia chạy đi đâu rồi. Ha ha ha, đang lo hết cách giết người, các ngươi lại tự tìm đường chết. Cũng vào lúc Thương Long nhất mạch, Đan Hỏa Tông, Thái Bạch Tông từ biệt tại chỗ giao giới Kính Châu cùng với An Châu, riêng phần mình trở về trụ sở của mình, bây giờ tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích cũng đã nhận được sự hồi bẩm của thuộc hạ. Ý cười dần dần nổi lên. Ở trong mấy ngày này, người hồi báo tin tức cho Huyền Nhai Tam Xích cũng đã sửng sốt, biểu tình của Huyền Nhai Tam Xích thật sự là biến hóa quá lớn. Vào thời điểm sự tình phát sinh tại lễ thượng thọ, Huyền Nhai Tam Xích phát ra lửa giận ngập trời, lúc ấy đã bóp nát 2 quả hạch đào trong tay, sau khi về tới dinh thự, hắn liền thỉnh động 4 đại quỷ thần mà Tôn Phủ An Châu cung phụng đi chặn giết đám người tông chủ Thái Bạch Tông. Nhưng cuối cùng tin tức truyền về, lại là 3 vị quỷ thần đều vẫn lạc, hồng bào quỷ thần vẫn như cũ không biết bóng dáng. Một đêm kia, Huyền Nhai Tam Xích nổi giận như điên, dùng một kiếm bổ ba chiếc bàn trà đá xanh. Lại sau đó, Huyền Nhai Tam Xích suy nghĩ thật lâu, tự mình gặp mặt cùng với tông chủ của ba đại tiên môn Hồn Thiên, Huyền Thiên cùng với Việt gia trung thành nhất đối với Tôn Phủ An Châu, mật đàm một đêm, cũng không biết hứa hẹn bao nhiêu điều kiện, rốt cục đổi được sự tương trợ của ba đại tiên môn, mà sau đó, hắn vẫn chưa yên tâm, lại cố ý gửi thư cho tôn chủ Kính Châu Thanh Vân Mộc Tài có quan hệ cá nhân thần bí với hắn, âm thầm làm ra bố trí. Lại sau đó, hắn liền lo lắng chờ đợi. Rất mau báo cáo liền trở lại. Cao thủ của ba đại tiên môn vây ở chung quanh Đan Hỏa Tông, dự định giết chết tông chủ Thái Bạch Tông, tất cả đều bị đồ sát, không có một người sống, cái tin tức này khiến cho Huyền Nhai Tam Xích vừa sợ vừa giận, ở dưới sự giận dữ, rút kiếm giết ba thị nữ làm ấm giường cho hắn. Mà ngay sau đó, lại có một tin tức truyền đến. Vị đệ tử Thái Bạch Tông kia cùng với thiếu chủ Kính Châu và Thương Long Nhất Mạch, tiến vào một vùng di địa thần bí, không biết tung tích. Đây là cái quỷ gì? Chỉ là muốn đoạt bí bảo Ma Sơn trở về, làm sao lại khó khăn như thế? Nếu không phải là đích thân hắn xuất thủ có rủi ro quá lớn, lại càng dễ làm lộ bí mật bí bảo Ma Sơn ra ngoài, hắn cũng đã muốn đích thân ra tay. Mà rất nhanh, hắn lại biết được tin tức một số lớn nhân Mã Long Cung đi đến bên ngoài di địa, liền sợ mất mật, sợ bí bảo ở phía bên kia lại xảy ra vấn đề gì. Lúc này, bởi vì tôn chủ Kính Châu đã nhúng tay, hắn ngược lại là không tiện hiện thân, cho dù giao tình giữa hai người rất tốt, Huyền Nhai Tam Xích cũng không muốn để cho hắn hiểu rõ quá nhiều bí mật của mình, thế là hắn chỉ có thể chờ đợi trong lo lắng. Bất quá cũng ở trong lúc tâm tình của hắn thấp thỏm, hắn nhận được tin tức sau cùng. Thiếu chủ Kính Châu Thanh Vân Mộc Tài tán mệnh trong di địa. Cửu Thái tử Tây Hải tán mệnh trong di địa. Mà đến sau đó, thì là một cái tin tức kinh khủng hơn. Tuần Hải Dạ Xoa thần tướng của Long Cung Tây Hải vẫn lạc, Bách Mục Quỷ thần của Tôn Phủ Kính Châu vẫn lạc, Tôn chủ Kính Châu Thanh Vân Mộc Tài, tướng Tôn Long Cung mất tích, không rõ sống chết, không có một chút vết tích nào, vào lúc mang cái tin tức này về, ngay cả vị thám tử kia cũng đều không khỏi kinh hãi. Thanh âm cũng đều đang phát run, bực hậu quả khiến cho người ta không tưởng tượng được này cũng đều phát sinh, ai biết tôn chủ đại nhân nhà mình lại sẽ tức thành loại bộ dáng gì. Kết quả là hắn không nghĩ tới, sau khi Huyền Nhai Tam Xích biết được cái tin tức này. Trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia âm hiểm, lạnh lẽo, tràn đầy sát ý, nhưng đúng là đang cười. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, vốn đang bị đủ loại cân nhắc trở ngại. Không dám giống trống khu chiên, các ngươi ngược lại là chủ động đưa tới cửa, trước đây chỉ e sinh loạn, lão phu mới không tiện đích thân xuất thủ, bị các ngươi làm hao mòn đi nhiều tính nhẫn nại như vậy, nhưng bây giờ, đệ tử Thái Bạch Tông các ngươi cuốn vào trong sự kiện lớn Cửu Thái tử Tây Hải bị giết, tướng Tôn Long Cung bị giết, tôn chủ Kính Châu bị giết, lão phu coi như có dẫn động đại quân công hãm Thái Bạch Tông. Các ngươi thì như thế nào? Ba lão bất tử kia dám nói cái gì? Những tiên môn kiệt ngạo bất tuần kia, chẳng lẽ lại dám nói cái gì? Trong đáy mắt của Huyền Nhai Tam Xích dần dần dâng lên sát ý, trước đây hắn không thể xuất thủ, là bởi vì không có cái cớ thật hay để ra tay với Thái Bạch Tông, càng không muốn bởi vì chính mình xuất thủ quá mức cấp bách, mà lộ bí mật bí bảo Ma Sơn kia ra ngoài, dù sao thì hắn cũng rõ ràng, bí bảo Ma Sơn, vốn là một kiện đồ vật cực kỳ thần bí, bây giờ tự nhiên là rơi ở trên người của vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Có lẽ là cũng đã bị tông chủ Thái Bạch Tông lấy ra ngoài, nhưng vô luận như thế nào? Bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không nhận biết vật này, lại càng không biết xử lý như thế nào, thậm chí có khả năng còn không biết giá trị của vật này, tự nhiên cũng sẽ không để lộ ra. Cứ như vậy, mình chỉ cần bắt được bọn hắn, liền có thể đoạt được bí bảo. Nhưng nếu như bị một số người khác biết, bọn hắn đều tham dự vào tranh đoạt, kiện bí bảo kia ngược lại là càng không ổn. Chương 803, đại quân áp cảnh mà sự tình di địa tại Kính Châu, mặc dù xuất hiện một cái kết quả ai cũng không có nghĩ tới, nhưng cũng trực tiếp khiến cho Huyền Nhai Tam Xích có cơ hội xuất binh tiến đánh Thái Bạch Tông, không chỉ có thể nhờ vào đó đoạt lại được kiện bí bảo Ma Sơn kia, càng là có thể cướp đoạt được tạo hóa trong di địa nghe nói cuối cùng đã rơi vào trong tay của Thái Bạch Tông, mặc dù lúc này còn không biết tạo hóa kia là thứ đồ chơi gì, nhưng mặc kệ, cứ đoạt rồi lại nói. Càng quan trọng hơn thì là sự nổi danh. Báo thù vì tôn chủ Kính Châu, bình loạn vì An Châu, có cái lý do này. Coi như là ba lão bất tử Bắc vực kia cũng không dám nhúng tay. Nếu như bọn hắn nhúng tay, vậy thì hãy làm tốt chuẩn bị đối mặt với lửa giận của đế tôn. Đi phân phó đi, truyền lệnh cho 800 kim giáp, 100 tử giáp, chuẩn bị xuất động. Huyền Nhai Tam Xích đứng lên với khuôn mặt không biểu tình, lạnh giọng hạ lệnh, ngoài ra, hạ chiếu cho các đại tiên môn An Châu, nhất là Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, còn có Việt Gia, để cho những tiên môn này phái ra 300 đệ tử, đi theo ta xuất chiến, thanh lọc sở quốc, nói cho bọn hắn, ở trong trận chiến công hãm lần này, hứa hẹn mà trước đây ta cho bọn hắn vẫn còn hiệu lực. Người của những tiên môn khác có công trong trận chiến này, cũng có thể tiến vào Thần Huyền Thành nhậm chức. Ba vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão Nguyên Anh, chỉ để lại một vị tòa trấn An Châu, để tránh sinh biến, còn hai vị khác thì đi theo ta xuất chiến. Quỷ thần trong thiên hạ, phàm là nghe được hiệu lệnh của Tôn Phủ, đều có thể đến đây hiệu lực, An Châu sẽ dâng lên huyết thực phong phú. Chuyện này cơ hồ chẳng khác gì là tất cả nội tình của Tôn Phủ An Châu, đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Sắc mặt của người truyền lệnh cũng không nhịn được đại biến, nghĩ thầm nếu chỉ là một tòa Thái Bạch Tông nho nhỏ. Làm sao lại đáng giá giống trống khua chiêng như vậy? Đây quả thực là lực lượng có thể trực tiếp tiêu diệt sở quốc. Nhưng ý niệm ở trong đầu hắn còn chưa hiện lên hết, chợt nghe thấy Huyền Nhai Tam Xích lại nói, như vậy còn chưa ổn thỏa, Thái Bạch Tông tại An Châu đã liên thủ cùng với Thương Long Nhất Mạch, còn có người Đông Thổ, ngay cả tướng Tôn Long Cung cùng với Thanh Vân lão đệ của ta cũng đều bị giết chết, nói không chừng là Thái Bạch Tông sẽ có thủ đoạn quỷ dị gì đó, không thể không đề phòng. Ngươi hãy nhanh chóng gửi thư cho Tôn chủ Hồ Châu Bạch Thiên, để cho hắn phái hai vị Nguyên Anh đến trợ giúp. Mặt khác, Huyền Nhai Tam Xích trầm ngâm một phen, sau đó thầm hạ quyết tâm, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, truyền tin cho Triều Tiên Tông tại Cực Nam chi địa, mời bọn họ phái người xuất thủ. Triều Tiên Tông. Sắc mặt của người truyền lệnh đại biến, nghĩ thầm cũng muốn mời những quái vật kia đến sao. Nhưng đối mặt với Huyền Nhai Tam Xích một thân sát khí lúc này, hắn cũng không dám nói gì, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Huyền Nhai Tam Xích ở lại một mình trong thần điện, chắp hai tay sau lưng, sau một hồi lâu mới lộ ra một nụ cười lạnh. Thái Bạch Tông. Phen này, ta muốn tất cả trên dưới Thái Bạch Tông đều hủy diệt. Một con chuột cũng đều không buông tha. Hừ, người nào chém long tử của ta, giết thần tướng của ta. Cơ hồ là cùng một lúc, ở bên trong Tây Hải mênh mông, cũng có thanh âm cực kỳ tức giận vang lên. Theo thanh âm kia vang lên, sóng biển lập tức phát động, kinh thiên động địa, toàn bộ đại dương mênh mông cũng đều giống như rơi vào tận thế, không biết có bao nhiêu ngư dân vô tội, bao nhiêu hải yêu tu vi thấp chết ở trong lần biển động này. Không ngờ Bắc Vực lại lớn mật như thế, dám rút gân của con ta, sờ vẫy ngược của long tộc chúng ta, thù này không báo, làm sao có thể giải ác khí trong lòng. Nhanh chóng truyền lệnh, 8 đại tuần hải, 4 đại yêu tướng, đi theo ta báo thù. Âm âm. Những con sóng lớn cuộn lên che khuất bầu trời, ở bên trong có sấm chớp vô tận, mây đen ào ào kéo tới, có thể nhìn thấy vô tận yêu binh yêu tướng cầm giáo mát ở bên trong, sẵn sàng lên đường, trùng trùng điệp điệp, cuốn thẳng về phía Bắc Vực. Thái Bạch Tông sắp kết thúc rồi. Tôn Phủ An Châu bài binh bố trận, đằng đằng sát khí, đại quân Long Cung Tây Hải áp cảnh, khuấy động phong vân. Động tĩnh to lớn như thế, làm sao có thể không kinh động đến người khác? Có không biết bao nhiêu người muốn xem náo nhiệt. Hoặc là bị loại trận thế này hù nhảy ra ngoài, đứng ở phía xa xa quan sát, thấp giọng nghị luận. Thái Bạch Tông bất quá là chỉ là một phương tiểu tiên môn trong cảnh nội sở quốc An Châu, khu vực quản lý còn không phải là một nước, làm sao lại có thể dẫn động lửa giận của hai con quái vật khổng lồ này, dựa theo tình thế này mà nói, đừng nói chỉ là hủy diệt một tòa Thái Bạch Tông nho nhỏ, chỉ sợ là muốn quét ngang toàn bộ Bắc Vực cũng không thành vấn đề, ai? Giống trống khua chiêng, không tiếc đại giới, cũng có thể nhìn ra sự tức giận của hai phe này. Ha ha, làm sao có thể không tức giận? Ngươi chính là không biết tòa Thái Bạch Tông nho nhỏ này đã gây ra tai họa lớn cỡ nào. Nghe nói ở trong di địa tại Kính Châu, vì đoạt tạo hóa, đệ tử Thái Bạch Tông đã liên tiếp chém giết thiếu chủ Tôn chủ Kính Châu cùng với cửu thái tử Tây Hải, về sau thậm chí ngay cả Tôn chủ Kính Châu cùng với tướng Tôn Long Cung cũng đều mất mạng. Chỉ sợ là ở trong mấy ngàn năm qua, Long Cung cùng với Tôn Phủ cũng chưa bao giờ bị thiệt thòi lớn như vậy, ở dưới sự nổi giận, há lại không điên cuồng. Tòa Thái Bạch Tông nho nhỏ này có bản lĩnh gì, thế mà có thể dẫn xuất ra đại họa như thế? Nói thật ra, Thái Bạch Tông bây giờ quả thực là có rất ít người biết đến, bất quá Tông chủ Thái Bạch Tông vào 300 năm trước còn có một chút thanh danh. đã từng có lão thần tiên Đông Thổ trong lúc đùa giỡn đánh giá ra Thất Tiểu Thánh Bắc Vực, tòa Thái Bạch Tông nho nhỏ này liền chiếm hai vị trí, bất quá trải qua 300 năm, ở trong hai vị tiểu thánh kia, một vị đã phế đi, một vị khác thì cây chẳng chống vững nhà, ở trong 300 năm này cũng không có hành động gì lớn. Sự tình tại Di Địa, hơn phân nửa là có Thương Long nhất mạch hỏa loạn ba châu phương Bắc hòa trộn trong đó, thậm chí có khả năng chính là vì ba bên Long Cung, Tôn Phủ cùng với Đông Thổ đọ sức với nhau, lúc này mới tổn thất nặng nề như thế, chỉ là cuối cùng tiện nghi cho tòa Thái Bạch Tông nho nhỏ này mà thôi. Bất quá vô luận như thế nào, tạo hóa ở trong Di Địa kia nếu rơi vào trên người của đệ tử Thái Bạch Tông, vậy nhân quả cũng sẽ ở trên người hắn, sẽ không có ai có thể bảo đảm cho Thái Bạch Tông. Ha ha, đại quân áp cảnh, đứng trước thảm họa diệt môn, thực sự không biết đám người Thái Bạch Tông kia, đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Mà vào lúc toàn bộ Bắc Vực đều đang lo lắng cho vận mệnh của Thái Bạch Tông, lúc này Phương Quý đã cùng với Tông chủ Thái Bạch Tông, A Khổ Sư Huynh, Anh Đệ, Khoai Tím Cô Nương bởi vì bị các đồng bạn bỏ rơi, tạm thời trở về Thái Bạch Tông làm khách. Chương 804, về núi lúc này Phương Quý đang suy nghĩ về một chuyện đặc biệt nghiêm túc, bây giờ thật vất vả mới trở về tiên môn, ta phải làm như thế nào để cho những người quen trước kia biết ta hiện tại đã trở nên rất đáng gờm rồi, hơn nữa còn không nguyện ý khoe khoang. Ha ha ha, Phương Quý Phương lão gia ta đã trở về rồi. Một đám mây lơ lửng trôi đến trước núi Thái Bạch Tông, đại trận hồ sơn giống như mặt nước tách ra một con đường, đám mây liền nhẹ nhàng tách ra, trong đó ở trên một đóa mây trắng. Tông chủ Thái Bạch Tông tay áo bồng bềnh đứng thẳng, hắn trực tiếp bay về phía Đạo Đức Điện ở giữa không trung. Thần sắc thản nhiên tự tại, không dính khói lửa trần gian, các đệ tử trên núi dưới núi nhìn thấy Tông chủ Thái Bạch Tông, cũng ngừng lại công việc trong tay, thi lễ với Tông chủ ở phía trên, sau đó liền tiếp tục làm việc của mình, cả núi liền giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ bề bộn nhiều việc như vậy, thường xuyên rời núi về núi, mọi người đã sớm tập thành thói quen. Huống hồ Tông chủ Thái Bạch Tông từ trước tới giờ cũng không ưa thích loại sự tình phô trương náo nhiệt cấp độ kia, cho nên vẫn luôn luôn lặng lẽ rời đi, lặng lẽ trở về. Cũng không quấy rầy bất luận một kẻ nào. Nhưng ở trên một đóa mây trắng khác, Phương Quý thì đang dương dương đắc ý, cười ha hả. Theo thanh âm của hắn vang lên, quanh quẩn ở giữa sơn cốc, cũng không biết đưa tới sự chú ý của bao nhiêu người trong nháy mắt, lộ ra sắc mặt kinh hỉ. Phương Quý Phương sư đệ về núi rồi. Đó thế nhưng là thiếu niên truyền kỳ nắm giữ thiên tư kinh người, đánh bại tất cả tiểu bối huyết mạch Tôn phủ kia. Trời ạ, tiểu bối thiên kiêu đệ nhất An Châu bây giờ, thế mà đã về núi. Lập tức, ở giữa các đỉnh núi tĩnh lặng, có không biết bao nhiêu người vừa hiếu kỳ vừa vui mừng thò đầu ra. Giống như là một đám chuột chuỗi chui từ trong đất ra ngoài. Bọn hắn trợn to mắt nhìn Phương Quý bước trên mây ở giữa không trung, cùng với A Khổ Sư Huynh. Khoai Tím Cô Nương và Anh Đề đi theo phía sau hắn, thanh âm bàn tán sôi nổi dần dần vang lên, vô số ánh mắt xen lẫn, sơn môn yên tĩnh biến thành chợ bán thức ăn trong nháy mắt. Ta còn được hoan nghênh hơn Tông Chủ. Phương Quý nhìn bầu không khí nhiệt liệt chung quanh cùng với vô số ánh mắt tò mò và kinh ngạc, muốn thân cận lại có một chút lạnh nhạt kia, so sánh với sự quạnh quẽ lúc Tông Chủ về núi, trong lòng đắc ý trong nháy mắt, cảm thấy mình còn giống đại nhân vật hơn so với Tông Chủ. Lồng ngực không khỏi cứng lên, hai cánh tay từ từ chắp ở sau lưng, chân đạp mây trắng, gió thổi vạt áo, chậm rãi bay về phía Thanh Khê Cốc, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, liền mỉm cười gật đầu, thận trọng hữu lễ, lộ ra khí độ phi phàm không nói ra được. Ở trong Thanh Khê Cốc vẫn còn động phủ của hắn, chỉ là lâu ngày không có người quấy rầy, tự nhiên có một chút bụi bặm lộn xộn, bất quá cũng không cần lo lắng chuyện này, Phương Quý rơi vào trước cửa động phủ, liền liếc mắt ra hiệu cho Anh Đề một cái. Lúc này Anh Đề rất biết điều, lúc đầu A Khổ Sư Huynh nhìn thấy động phủ của Phương Quý có một chút lộn xộn. Liền vén tay áo lên muốn đi vào giúp đỡ quét dọn một chút, thế nhưng ở bên người có một cơn gió thổi qua, Anh Đề đã như một làn khói chui vào, trong móng vuốt nhỏ cầm một nhánh cây mọc đầy lá xanh, quét ào ào, trong chốc lát tro bụi bốc lên, sau đó bị một làn gió đưa ra ngoài. A Khổ Sư Huynh đã ngây dại, đứng ở cửa động phủ nhìn Anh Đề trường qua trường lại ở trong động phủ. Lộ ra dáng vẻ vô cùng vui sướng, trong lỗ mũi còn thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng, giống như là đang hát gì đó, trường trong động phủ hai vòng, chỉ trong chốc lát liền quét dọn động phủ sạch sẽ như mới, cốc chén đều gọn gàng. Ngay cả giường ngủ cũng được dọn dẹp gọn gàng, không sót một chỗ nào. Ha ha, vị đồng môn này, đã rất lâu không gặp. Lúc này Phương Quý đang chào hỏi cùng với đồng môn ở đồng phủ lân cận, vị đồng môn này, Phương Quý ngược lại là cũng không quen, nhưng hiển nhiên vị đồng môn này cũng đã được nghe nói đến danh hào của Phương Quý, lúc này thấy Phương Quý thế mà chủ động chào hỏi cùng với mình, lập tức mừng rỡ, kích động mặt đỏ rần đứng lên, liên tục chắp tay hoàng lễ, đưa mắt nhìn Phương Quý đi vào đồng phủ. Quỷ ảnh tử Phương Quý trong truyền thuyết, nguyên lai là một người tri thư đạt lễ như thế. Không giống như là người xảo trá trong lời đồn. Lúc trong lòng đang cảm khái trở về động phủ, chợt thấy quái xà ở sát vách ông một đống rác rưởi trườn ra, nhìn sang trái phải. Xoạt, sau đó đổ một đống rác xuống trước cửa nhà mình. Hàng xóm vừa mới rồi còn kích động đỏ mặt, khuôn mặt lại lập tức trở nên đen thui. Khoai tím, đám người đông thổ bỏ rơi ngươi, trước tiên ngươi chỉ có thể ở lại chỗ này. Sau khi tiến vào động phủ, Phương Quý lộ nguyên hình trong nháy mắt. Dương Dương đắc ý bước đi ở trong động phủ, sau đó mở túi càn khôn của mình ra, không ngừng móc đồ tốt từ bên trong ra. Giống như đan dược đan hỏa tông, thần thạch kiếm được tại tôn phủ, thậm chí còn có linh dược mang ra từ trong tiên hiền di địa, bày tràn đầy trong động phủ, sáng lấp lánh, vô cùng quý khí. Khoai tím tiểu cô nương thấy thế cũng đều có một chút sửng sốt, nghĩ thầm sao có thể bày những vật này ra. Giá trị quá thấp, quá dung tục. Ngươi thấy giường chiếu của ta có mềm hay không? Phương Quý bày bừa một trận loạn thất bát tao sau đó quay người hỏi nàng, cười hì hì chỉ về phía anh đề đã trải xong giường chiếu. Khoai tím tiểu cô nương lập tức ngẩn ngơ, không dám nói lời nào. Phương Quý cười nói, ta đã rất lâu không ngủ. Hôm nay phải ngủ một giấc đã đời, cho nên ngươi hãy ngủ trên đất đi. Khoai tím nữ hài sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói, ta ngồi tu hành là được rồi. Chớ khách khí với ta, lát nữa ta còn có việc cần ngươi giúp. Phương Quý cười hì hì, nói, ta đoán chừng rất nhanh sẽ có khách tới cửa, đều là người quen trong tiên môn trước kia, ngươi phải giúp ta chống lên mặt mũi. Nữ hài cảm thấy nao nao, vuốt ve hai má của mình, sau đó móc ra một cái khăn tay từ trong ngực, che lên trên mặt, nhưng ngay sau đó liền nghe Phương Quý nói, lát nữa, ngươi hãy thay ta nói một chút về sự tích anh dũng của ta. Nữ hài mang mũ rộng vành có một chút ngẩn ngơ, nghĩ thầm nguyên lai chống đỡ mặt mũi là ý tứ này. Nhìn thấy ngươi cũng không biết nói chuyện, ta phải dạy ngươi nói như thế nào. Phương Quý vừa định dạy khoai tím nữ hài vài câu, bỗng nhiên ở bên ngoài động phủ truyền đến tiếng lướt gió, sau đó liền có một thanh âm kinh hỉ vang lên, ồ, thật sự là ngươi, ngươi đã trở về rồi sao? Biểu lộ đắc ý của Phương Quý biến mất trong nháy mắt, mặt tràn đầy trầm ổn khiêm tốn, mỉm cười nói. Hứa Nguyệt Nhi sư muội, chào ngươi. Chương 805, tán thưởng người tới chính là Hứa Nguyệt Nhi có khuôn mặt tròn trĩnh, cười lên con mắt giống như là vành trăng khuyết, bây giờ vóc người của nàng ngược lại là cao lớn không ít, thân eo cũng càng tinh tế, có thể chạy tới nhanh như vậy, nói rõ tiến cảnh tu vi của nàng bây giờ cũng vô cùng nhanh, chắc hẳn là đã tiến vào thanh khê cốc, nghe được câu trả lời của Phương Quý. Nàng cảm thấy nao nao, sau đó hì hì cười nói, bây giờ ngươi đã thật sự trở thành anh hùng rồi. Ha ha, hổ thẹn, Hứa sư muội nhanh ngồi, ta pha trà cho ngươi. Phương Quý lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, xoay người đi pha trà. Chỉ là đuôi lông mày không khỏi hết lên, cực kỳ vui mừng. Phương Quý sư đệ. Phương Quý sư huynh. Ở bên ngoài động phủ ngay sau đó liền trở nên rối loạn tưng bừng. Sau đó liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước cửa động phủ, có Nhan Chi Thanh sư tỷ xinh đẹp và quyến rũ, cũng có hai người Trương Kim cùng với Mạnh Lưu Hồn, còn có Trương Vô Thường mặt tràn đầy ngạc nhiên, vừa tiến vào cửa đã tiến hành dò xét trái phải, trên mặt của từng người đều kinh hỉ, đi vào cửa, liền nhìn Phương Quý từ trên xuống dưới. Ồ, Nhan sư muội, Trương sư đệ, Mạnh sư đệ. Nhanh ngồi nhanh ngồi. Mà Phương Quý lúc này thì đã chắp hai tay sau lưng, kiêu ngạo nhưng không ngông nghênh, bình tĩnh mà không mất đi phong lưu. Phương tiểu tử. Ha ha, tên tiểu tử này đã thật sự trở lại. Ngay sau đó ở ngoài cửa lại vang lên hai tiếng cười, lại là Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp, hai người một trái một phải đi tới phía trước động phủ của Phương Quý, cũng đồng thời cười trêu chọc, kết quả nghe được thanh âm của đối phương, đột nhiên nghiêm sắc mặt, mặt không thay đổi đi vào động phủ, nhìn thoáng qua đối phương, lại đồng thời hất đầu sang một bên. Lộ ra bộ dáng ai cũng không thèm để ý đến ai. Hai con hàng này đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thái Hợp bị Tiêu Long Tước đánh sao? Phương Quý cảm thấy hiếu kỳ trong lòng, nhưng lại kiềm chế không hỏi, lúc này không thể để cho bọn hắn đoạt danh tiếng của mình. Phương Quý tiểu sư huynh, bây giờ ngươi thật đúng là không tầm thường. Rất nhanh liền có tiếng khen ngợi trong tưởng tượng của Phương Quý vang lên, là Trương Vô Thường lúc này đã lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ nhìn một lần các loại kỳ trân dị bảo mà Phương Quý bày trong động phủ, mỗi khi nhìn một kiện, con mắt liền càng trừng lớn hơn một phần, cuối cùng còn cảm thán nói, nhiều dị bảo quý hiếm như vậy. Đến cùng có giá trị bao nhiêu chứ, trong nhà của ta cũng coi như là rất giàu có, nhưng còn chưa nhìn thấy củ cải nào lớn như vậy. Đó là nhân sâm núi. Phương Quý đang pha trà mỉm cười sửa tên gọi, sau đó mỉm cười gật đầu nói, cũng không đáng giá bao nhiêu, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Phương Quý không chỉ có riêng phát tài đâu. Hướng Nguyệt Nhi ở bên cạnh mở miệng cười, mặt tràn đầy vẻ sùng bái, bây giờ toàn bộ sở quốc đều truyền miệng, nói hắn vào thời điểm ở Tôn Phủ, trút giận thay cho Quách Thanh sư tỷ vừa mới trở về núi không lâu, cũng thay toàn bộ An Châu chúng ta, không? Trút giận cho toàn bộ người Bắc Vực, dùng sức một người đánh bại toàn bộ tiểu bối huyết mạch Tôn Phủ, ngay cả ông nội của ta cũng đều lớn tiếng tán thưởng, nói ngươi là thiếu niên anh hùng. Phương Quý vẫn thận trọng cười cười, cả khuôn mặt đều giống như muốn phát sáng, bưng trà đi tới nói, bình thường mà thôi. Nào chỉ là thiếu niên anh hùng. Mạnh Lưu Hồn trung thực cũng mở miệng nói, ta đã nghe trưởng bối kể lại, Tôn Phủ An Châu ở trong thần huyền thành kia, có một người tên là Bạch Thiên Đạo Sinh, người kia có thiên tư kinh diễm, cái thế vô song, được xưng là đệ nhất kỳ tại An Châu. Chính là người này đã luôn gây khó xử cho Quách Thanh sư tỷ, hãm hại tu sĩ An Châu chúng ta, kết quả là ở trên lễ thượng thọ của Tôn Chủ, Phương Quý tiểu sư huynh đã đánh bại Bạch Thiên Đạo Sinh một cách nhẹ nhõm, khiến cho vô số đại nhân vật Tôn Phủ chấn kinh. Không đáng nói, không đáng nói. Phương Quý tràn đầy ý cười, vừa mới pha trà xong cho Hướng Nguyệt Nhi, liền quay đầu đưa cho Mạnh Lưu Hồn. Mạnh Lưu Hồn lập tức ngẩn ngơ, chính mình giống như là lần thứ nhất được Phương Quý đưa trà cho. Không sai, huyết mạch Tôn Phủ từ trước đến nay đều tự xưng là hậu duệ thần tộc, thiên phú vô song. Giống như bọn hắn vừa sinh ra đã cao cao tại thượng, cao hơn người khác một bậc, thậm chí còn có một số tu sĩ Bắc Vực không có cốt khí. Thế mà cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, thế nhưng Phương Quý sư huynh ở trong trận chiến tại Tôn Phủ, chứng minh với thế nhân, huyết mạch Tôn Phủ chưa hẳn đã có thiên tư cao như vậy, tu sĩ Bắc Vực đồng dạng cũng có thể vô địch trong cùng thế hệ, trận chiến kia, thật sự đã khiến cho tu sĩ Bắc Vực tìm về đạo tâm, đoạt lại tự tin, từ trên điểm này mà nói, Phương. Quý sư huynh đơn giản là có công đức vô song. Phương Quý nghe thế liền mừng rỡ, lại lấy trà ở trong tay của Mạnh Lưu Hồn. Nhét vào trong tay của Trương Kinh đang nói chuyện. Mạnh Lưu Hồn nhìn hai tay trống rỗng, nhất thời rơi vào trong trầm tư. Trong tòa động phủ nho nhỏ tràn đầy nhiệt tình. Những đồng môn cũ đã từng tu hành cùng một chỗ với Phương Quý này, đối với Phương Quý lúc này, đều thật sự sinh kính ý trong lòng, tu vi và danh khí của Phương Quý bây giờ thật sự đều là vượt qua sự tưởng tượng của bọn hắn. Trước đó, bọn hắn bất quá chỉ là đệ tử một tòa tiên môn sở quốc nho nhỏ, tiến vào trong tông. Có thể tiến vào Thanh Khê Cốc đã chính là thiên tài đỉnh tiêm, có thể tu thành trúc cơ, cũng đã là thành tựu cực lớn ở trong suy nghĩ của rất nhiều người. Mà Phương Quý bây giờ, lại là trực tiếp dương danh An Châu, vượt xa mục tiêu mà bọn hắn theo đuổi. Nhất là một người như vậy, bây giờ thế mà lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt của mình, cảm giác trong lòng của đám người cũng càng kỳ lạ. Bởi vì chênh lệch quá lớn, cũng bởi vì Phương Quý làm một số việc thậm chí là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên bọn hắn thậm chí đều rất khó sinh ra lòng ghen tị, lại thêm trước đây Phương Quý dương danh tại Tôn Phủ, làm những chuyện khiến tâm thần người ta chấn động, cho nên lúc này bọn hắn cho dù là tán dương Phương Quý, nhưng cũng không có tận lực thổi phồng bao nhiêu. Chỉ nói những suy nghĩ ở trong lòng mình. Nói tiếp đi. Ngược lại là Phương Quý, lúc này nghe người ở bên cạnh tán thưởng, trên mặt rất bình tĩnh, nhưng bên trong cũng đã tâm hoa nộ phóng. Có một loại cảm giác bay ở trên mây. Đây mới là dáng vẻ một tòa tiên môn nên có. Tiên môn như vậy tốt bao nhiêu chứ? Chỉ là hắn cũng cảm thấy có một chút kỳ quái, vì sao những người này chỉ nói sự tình của mình tại Tôn Phủ, lại không nói đến sự tình trong di địa. Mình lăn lộn tại Tôn Phủ như thế nào? Đó đương nhiên là anh hùng hào khí, thiên hạ vô song, nhưng mấu chốt là, sự tình mà mình làm sau này còn uy phong hơn nhiều. Chương 806, tự mình ra tay ngẫm lại sự tình ở trong di địa, trước có Long Cung, sau có Tôn Phủ, thậm chí còn có ba đại tiên môn đến làm cảnh cùng với Thương Long Nhất Mạch, người ta đều có tu sĩ kim đan bảo hộ, chính mình chỉ có anh đệ cùng với A Khổ sư huynh, chỉ bằng vào mấy người này, cuối cùng vẫn là chính mình chiếm tạo hóa trong di địa, còn rút gân rồng của cửu thái tử Tây Hải Ngao Cuồng, làm thịt thiếu chủ Tôn Phủ Kính Châu, đây mới là sự tình chính mình đắc ý nhất. So sánh với những người này, Bạch Thiên Đạo Sinh được tính là cái gì? Những người này làm sao trò chuyện một hồi, lại không nhắc đến chuyện này? Trong lòng bỗng nhiên phản ứng lại. Chẳng lẽ lúc này bọn hắn còn chưa biết? Sự tình trong di địa vừa mới kết thúc không lâu, mình cùng với mấy người tông chủ cũng chỉ là ngủ một đêm ở trong thôn Ngưu Đầu liền trở về, trên đường đi cũng không có trì hoãn, đoán chừng là tin tức ở di địa còn chưa có truyền đến Thái Bạch Tông, nhất là những người này đều là tiểu đệ tử Thái Bạch Tông. Nhận được tin tức chậm hơn, khó trách bọn hắn lúc này chỉ có thể nhắc đến sự tích của mình ở trong Tôn Phủ. Nhưng chỉ có chừng này chuyện là chưa đủ nghiền. Thế là Phương Quý có một chút không kiên nhẫn, liền liếc mắt ra hiệu cho Khoai Tím tiểu cô nương ở bên cạnh. Khoai Tím tiểu cô nương đang ngây ngốc ngồi nghe đám người nói chuyện, thấy được ánh mắt của Phương Quý, liền ngượng ngùng mở miệng, ngập ngừng nói, hắn rất lợi hại. Chỉ là tiếng như mũi vằn. Vừa nói ra miệng liền bị thanh âm của người chung quanh ép xuống. Phương Quý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu, lại đưa mắt ra hiệu cho A Khổ sư huynh. A Khổ sư huynh thế mà cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Phương Quý sốt sắng, chỉ là vẫn giả vờ bình tĩnh, lại nhìn anh đệ một chút. Anh đệ lập tức vui sướng sủa vài câu, gâu gâu gâu. Người ở bên cạnh cũng suýt xoa, không hổ là linh thú do thiên kiêu số một An Châu nuôi dưỡng. Tiếng kêu cũng đều khác biệt như vậy. Anh đệ đắc ý, lắc lắc cái đuôi nhỏ. Phương Quý thì là trán nổi gân xanh, nghĩ thầm thần thú không biết nói chuyện đúng là vô dụng. Nhưng không có cách nào, lúc này chỉ có thể tự mình ra tay, thấy mọi người đang uống trà mình pha, ăn củ cải mình mang ra từ di địa, vô cùng náo nhiệt và vui vẻ, hắn liền hắn giọng ho một tiếng, người chung quanh đều lập tức nhìn về phía hắn. Ha ha, chư vị đồng môn khen ta như vậy, thật sự khiến cho ta xấu hổ. Phương Quý cười to một tiếng, giống như có một chút ngượng ngùng nói, kỳ thật lúc ấy ở trong Tôn Phủ. Ta cũng không có làm cái gì, chỉ là nhìn thấy đám tranh con kia khi dễ người trong tiên môn chúng ta, đại bộ phận đều bị khi dễ, nhất là thời điểm nhìn thấy Quách Thanh sư tỷ cũng bị người khi dễ, các ngươi nói xem ta còn có thể ngồi yên sao, nhất định phải đánh một chầu với bọn hắn, bất quá đánh tới cuối cùng. Thế mà không cẩn thận đánh với cái gì đệ nhất thiên kiêu Tôn Phủ Bạch Thiên Đạo Sinh, ngược lại là không nghĩ tới. Khục, được rồi, đều là chỉ là việc nhỏ, không đáng nói. Đám đồng môn ở chung quanh nghe lời ấy, đã không khỏi cười to, rối rít nói, Phương Quý sư đệ quá khiêm tốn. Nếu đó chỉ là việc nhỏ, vậy thì cái gì mới được tính là đại sự? Liền ngay cả Nhan Chi Thanh sư tỷ ở bên cạnh một mực mỉm cười nghe người khác giảng thuật sự tích anh hùng của Phương Quý tại Tôn Phủ, cũng đều có một chút kinh ngạc trao đổi ánh mắt cùng với đám người Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, trong lòng kinh ngạc, không gặp trong một đoạn thời gian, hắn thế mà thật sự trở nên khiêm tốn. Đúng thế, đó chỉ là việc nhỏ. Phương Quý đối mặt với sự tán thưởng của đám người, vội vàng khoát khoát tay, cười nói, những gì xảy ra tại Kính Châu trước đó không lâu mới thú vị. Đám người nghe vậy ánh mắt đều sáng lên. Rối rít hỏi, ở Kính Châu đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là Phương Quý sư huynh đi theo tông chủ tới Kính Châu. Mau kể một chút. Nghe đám người nhao nhao hỏi thăm, Phương Quý càng là tâm hoa nộ phóng, cười nói, cũng không có gì, chỉ là ta nghe nói ở Kính Châu có một vùng di địa xuất thế, ở bên trong có bảo bối, là tạo hóa không thể bỏ qua, thế là ta liền cùng với A Khổ sư huynh, Vượng Tài, đi cùng với đám người Thương Long Nhất Mạch, tông chủ cũng không có đi theo, khi đó tông chủ còn đang dưỡng thương tại Đan Hỏa Tông, chỉ có mấy người chúng ta tiến vào di địa, ai, các ngươi đoán xem ta đã gặp ai? Cửu Thái tử Tây Hải cùng với thiếu chủ Tôn Phủ Kính Châu. Còn có thiên kiêu tới từ Đông Thổ. Ngay cả Cửu Thái tử Tây Hải cũng đều tới. Thiên kiêu Đông Thổ thế mà cũng đi đến. Đám người nghe vậy, lập tức giỏng tai lên, mặt tràn đầy mong đợi nghe Phương Quý nói tiếp. Sự chờ mong của bọn hắn khiến cho Phương Quý càng có dục vọng kể chuyện hơn, càng nói càng vui vẻ, lập tức miêu tả sinh động như thật tràn cảnh đại chiến ở trong di địa lúc ấy, nói đến mức chính mình cũng nhiệt huyết sôi trào, ta sẽ kể cho các ngươi nghe, lúc ấy ta đã sắp tiến vào tiên điện, nhưng ta xem xét tình thế lại cảm thấy không được, bản sự của A Khổ sư huynh cùng với Vượng Tài lại lớn hơn. Cũng đánh không lại Kim Đan, thế là ta liền nhảy xuống. Thiếu chủ Tôn Phủ còn tưởng rằng ta không chú ý đến hắn, kết quả là ta vừa xuất thủ liền làm thịt hắn. Còn có tên Vương Bát Đảng cửu thái tử Tây Hải kia, dám giở trò với ta, ta làm sao có thể tha cho hắn. Vừa lên ta liền đấm đá hành hung hắn một trận, cuối cùng hắn còn uy hiếp ta, kết quả là ta mặc kệ, trực tiếp rút gân rồng của hắn. Còn có vị thiên kiêu Khương gia Đông Thổ kia, cảnh giới của hắn thế nhưng là kim đan, ta dùng một cước đạp ngã hắn. Phương Quý nói tới chỗ cao hứng, khoa tay múa chân, nghĩ thầm lúc này còn không phải đã chấn trụ cả đám đồng môn. Kết quả không nghĩ tới. Đám đồng môn lúc đầu còn hào hứng nghe hắn kể chuyện, nhưng theo thời gian dần trôi qua, sắc mặt lại đều biến thành có một chút cổ quái. Đây là chuyện quái quỷ gì? Thế mà còn có cửu thái tử Tây Hải cùng với thiên kiêu Đông Thổ. Ngươi còn dám nói mình rút gân của cửu thái tử Tây Hải? Ngươi mẹ nó tại sao không nói ngươi là vị cùng nhân Lý gia Đông Thổ kia? Còn có vị thiên kiêu Đông Thổ kia, nếu như những gì ngươi nói là sự thật, người ta thế nhưng là thiên kiêu Đông Thổ chân chính. E rằng ngay cả mấy vị trưởng lão trong tiên môn chúng ta cũng không phải là đối thủ, ngươi chỉ là một tu sĩ trúc cơ. Có thể đạp người ta té xuống đất. Hồ nháo, quá hồ nháo. Biểu lộ của đám đồng môn nhất trí là thường, từ lúc mới bắt đầu ngạc nhiên khâm phục, mặt tràn đầy chờ mong, dần dần biến thành sượng sùng mà không thể cười thất lễ, có người từ từ nâng tách trà lên uống, có người thì chỉ mỉm cười suy nghĩ viễn vông, chỉ là ngẫu nhiên gật đầu một cái, giả bộ như chính mình vẫn còn đang nghiêm túc lắng nghe, trong lòng đều có một dạng ý nghĩ, Phương Quý sư đệ thế mà lại khoác lác đến như vậy. Ồ! Phương Quý đang nói đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hỏi, các ngươi không tin sao? Chương 807, chuyện hay đám đồng môn cảm thấy nao nao, cười rộ nói, không có không có, chúng ta tin tưởng, ha ha ha, thật sự tin. Phương Quý im lặng, nói, những gì ta nói đều là thật. Đám đồng môn đều nở nụ cười qua loa, nói, ha ha ha. Đương nhiên là thật rồi, chúng ta đều hiểu. Đúng vậy, Phương Quý sư huynh là anh hùng hào kiệt, cửu thái tử Tây Hải làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Không sai, Phương Quý sư đệ khoác lác, không đúng, kể chuyện rất hay. Mạnh Lưu Hồn có một chút khó khăn nói, có phải là quá cường điệu rồi hay không? Những gì ta nói đều là thật. Không tin thì các ngươi hãy hỏi bọn hắn đi. Phương Quý đã sắp tức nổ tung. Nhìn dáng vẻ qua loa của đám người, nghĩ thầm ta chỉ đang nói sự thật, các ngươi thế mà còn không tin. Trước kia vào thời điểm ta nói xạo các ngươi lại tin không hoài nghi một chút nào. Kết quả nghe lời nói của Phương Quý, A Khổ sư huynh, Khoai Tím tiểu cô nương, thậm chí bao gồm cả anh đệ ở bên cạnh cũng đều gật đầu liên tục, cam đoan những gì Phương Quý nói là sự thật, nhưng đám đồng môn chung quanh thấy thế, lại nở nụ cười, ngươi hiểu ta cũng hiểu, nhao nhao gật đầu nói. Chúng ta đương nhiên là tin tưởng, Phương Quý tiểu sư huynh cũng không phải là đệ nhất thiên tài An Châu. Ngươi là đệ nhất thiên tài Bắc Vực. Ngươi nói không đúng, phải là đệ nhất thiên tài Đại Lục Thiên Nguyên. Đâu có, Đại Lục Thiên Nguyên đã không chứa nổi. Nhất là Triệu Thái Hợp, lúc này càng là bắt chéo chân, vừa gặm nhân sâm, vừa uể oải nói với Phương Quý, vừa mới gặp ngươi, còn cảm thấy ngươi chững chạc hơn một chút so với trước kia, bây giờ thì an tâm rồi. Ngươi vẫn giống như trước kia. Tiêu Long Tước ở bên cạnh lạnh lùng nói, Phương Quý sư đệ làm sao, không mạnh bằng ngươi sao? Triệu Thái Hợp cúi đầu gặm củ cải, không để ý tới nàng. Ta phải làm sao các ngươi mới tin? Phương Quý đã tức muốn dậm chân. Lớn đến thế này rồi, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy uất ức như vậy. Triệu Thái Hợp uể oải cười nói, ngươi gọi người Long Cung cùng với người Tôn Phủ đến ta liền tin. Đồ khốn kiếp nhà ngươi. Phương Quý hung hăng trừng Triệu Thái Hợp một cái, vừa định nói gì đó, liền nghe thấy ở bên ngoài có tiếng sét đánh ầm ầm, như cuồng phong gào thét, sau đó chính là một tiếng hét lớn, đại quân Long Cung cùng với Tôn Phủ đều đã giết tới, Thái Bạch Tông các ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Tất cả mọi người đột nhiên ngây dại, ngẩn ngơ nhìn nhau, chẳng biết gì. Phương Quý bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói với mọi người, các ngươi nhìn đi, người làm chứng đã sắp tới. Đại quân Long Cung cùng với Tôn Phủ. Có ý gì? Nghe được tiếng hét lớn ở bên ngoài kia, đám người đang cười nói ở trong động phủ của Phương Quý đều đại biến sắc mặt, nhất thời cũng không đoái hoài tới chuyện này có quan hệ gì với những gì mà Phương Quý vừa mới khoác lác, vội vã chạy ra ngoài động phủ. Nhìn từ phía xa, liền thình lình phát hiện ra ở trên không Thái Bạch Tông bây giờ đã là phi thường náo nhiệt, người đi đầu chân đạp mây đen, cổng hung đao trên lưng, chính là một đại hán uy phong lẫm lẫm, chính là tông chủ Khuyết Nguyệt Tông. Xem ra tiếng hét lớn vừa rồi chính là do hắn phát ra, mà ở phía sau hắn, còn có thể nhìn thấy một đám mây hồng, một đám mây lửa, cùng với một đoàn sương mù xanh, nhao nhao chạy tới trên không Thái Bạch Tông, chính là tông chủ Linh Lung Tông, tông chủ Hỏa Vân Tông, tông chủ Hàn Sơn Tông Tống Gia đều chạy tới. Tông chủ của bốn đại tiên môn đều tới, đây là chiến trận cỡ nào? Càng thêm cổ quái là, đường đường là tông chủ đến nhà bái phỏng, thế mà không đi tới Sơn Môn, mà là trực tiếp bay đến trên không Thái Bạch Tông, đứng ở bên ngoài đại trận Hồ Sơn, chuyện này hoặc là chính là miệt thị cực độ. Hoặc là chính là trong lòng hoảng loạn, không để ý tới những quy củ này. Mà từ sự khẩn trương trong thanh âm vừa rồi mà nói, tông chủ của bốn đại tiên môn này, giống như là người ở trong vế sau. Ha ha, các vị đạo hữu không cần kinh hoảng, đi vào rồi hãy nói. Trong đạo đức điện giữa không trung truyền ra thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông, cũng không có quan tâm đến sự lỗ mãng của bọn hắn, ngược lại là cười nhạt một tiếng, sau đó đánh ra một vệt thần quang, đại trận Hồ Sơn ở trên không Thái Bạch Tông liền tách ra một con đường, chủ động mời bọn hắn vào núi. Tông chủ của bốn đại tiên môn chỉ hơi do dự. Liền sải bước tiến vào, trực tiếp bước vào đạo đức điện giữa không trung. Ở một bên khác, ở trên vài ngọn núi an tĩnh, cũng chợt có mây trắng bay lên, tiến về phía đạo đức điện. Đám người đều đoán được thân phận của những người đó, chính là mấy vị trưởng lão Thái Bạch Tông có thân phận phi phàm. Sau một chốc, lại thấy hàng chục đạo hào quang bay lên từ các viện ở trên các đỉnh núi, cấp tốc tiến vào trong đạo đức điện, chính là những chấp sự cầm thực quyền trong tiên môn kia cũng bay đến đạo đức điện. Đám đệ tử Thái Bạch Tông vào lúc này đều đã trở nên trầm mặc. Tông chủ của bốn đại tiên môn bỗng nhiên vội vã đến thăm, các trưởng lão cùng với chấp sự cũng cấp tốc chạy tới đạo đức điện nghị sự, biến hóa bất thình lình bỗng nhiên khiến cho Thái Bạch Tông an tĩnh tường hòa có một loại cảm giác nguy cơ mưa gió nổi lên, thậm chí là hoàn toàn không có dấu hiệu, trong lòng của tất cả mọi người đều vừa hoang mang vừa nghi ngờ. Nhìn nhau ngây ngốc nửa ngày, chợt nghe Phương Quý nói, chúng ta cũng đi nhìn xem. Những người khác lập tức choáng váng, tông chủ nghị sự, thân là đệ tử làm sao có thể nói đi nhìn là đi nhìn. Ngược lại là Triệu Thái Hợp suy nghĩ một chút. Nói, đi. Đám người yên tâm, có con trai của tông chủ gánh trách nhiệm, vậy thì còn sợ cái gì? Thế là một số người ngự kiếm, một số người cưỡi mây bay đến đạo đức điện, anh đệ cũng đều đi theo tham gia náo nhiệt. Khi tới cửa đại điện, không có ai dám tiến vào, chỉ đứng ở bên cạnh cửa. Chỉ thấy lúc này ở trong đạo đức điện, đã trở nên trang nghiêm và đáng sợ, không khí ngột ngạt kìm nén, tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ xếp bằng ở giữa bồ đoàn, tông chủ của bốn đại tiên môn thì ngồi ở phía đối diện hắn, mà ở hai bên cùng với sau lưng tông chủ, chính là Liễu Chân Trưởng Lão, Bạch Thạch Trưởng Lão, Hỏa Hầu Quân Trưởng Lão, cùng với chấp sự các phương đang ngồi. Trên dưới Thái Bạch Tông, ngoại trừ vị ở phía sau núi kia, thế mà đều đã tề tựu trong thời gian ngắn. Lão Thái Bạch, trước kia chúng ta đã thật sự xem nhẹ ngươi. Trong một mảnh trầm mặc, tông chủ Khuyết Nguyệt Tông là người thứ nhất mở miệng nói chuyện, ở trong thanh âm kia, dường như có một chút ý phẫn uất, đấu 300 năm, chúng ta sớm biết Thái Bạch Tông các ngươi thần thông quảng đại, lá gan cũng rất lớn, nhưng hôm nay mới biết được, lá gan của ngươi lớn cỡ nào, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Thế mà ngay cả tạo hóa của Tôn Phủ cùng với Long Cung cũng dám đoạt. Thậm chí còn dám giết Thái tử Long Cung cùng với thiếu chủ Tôn Phủ Kính Châu, đây là dạng đại họa cỡ nào, đợi cho đại quân Tôn Phủ cùng với đại quân Long Cung đánh tới, sở quốc nho nhỏ chúng ta sẽ có thể còn lại một ngọn cỏ sao. Chương 808, Khẩn Trương, Soạt. Ở bên ngoài cửa điện, ánh mắt của một đám người đều nhìn sang Phương Quý, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Không sai, chính là ta. Phương Quý có một chút đắc ý chỉ vào chính mình, muốn nói khoác một phen. Theo tin tức mà chúng ta lấy được, đều nói là do một vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông các ngươi gây ra, nhưng chuyện này làm sao có thể? Phương Quý còn chưa nói dứt lời, đã bị một thanh âm trong điện đánh gãy, lại là vị nữ tử Linh Lung Tông kiều diễm đến cực điểm kia, lúc này nàng cũng mất đi mị lực ngày bình thường, có một chút hoảng sợ nói, không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định là ngươi lo liệu trong bóng tối, thậm chí chúng ta còn nghe nói, Thương Long Tử, nghịch phỉ lớn nhất Bắc Vực cũng hòa trộn ở trong đó, lúc này mới gây ra chuyện lớn như vậy, nhưng vô luận như thế nào, Long Cung cùng với Tôn Phủ đã chỉ đầu mâu về phía Thái Bạch Tông các ngươi, hòa diệt môn không xa. Các đệ tử ở bên ngoài cửa điện nghe vậy, đều là liên tục gật đầu, không nhìn Phương Quý nữa. Như vậy mới hợp lý, chỉ bằng vào một mình Phương Quý làm sao giết được cửu thái tử Tây Hải, nhưng tông chủ âm thầm xuất thủ thì có khả năng. Chỉ là tông chủ nhàn rỗi quá hay sao mà đi giết Long Tử của Long tộc? Phương Quý đã vô cùng tức giận. Không dám đẩy cửa đi vào tranh luận, chỉ hy vọng tông chủ tranh thủ thời gian giải thích thay cho mình vài câu. Ha ha! Tông chủ Thái Bạch Tông mở miệng cười hai tiếng, thản nhiên nói, vô luận như thế nào cũng đều tốt, Long Tử Tây Hải nhau cùng xác thực đã chết rồi, hai cha con Vân Mộc Tài cũng đã chết, ngoài ra còn có tướng Tôn Long Cung, Dạ Xoa cùng với Bách Mục Quỷ Thần của Tôn Phủ Kính Châu, cũng đều mất mạng ở trong sự kiện lần này, ít ngày nữa Long Cung cùng với Tôn Phủ chắc hẳn cũng sẽ phái đại quân đến tiến đánh Thái Bạch Tông, không biết các vị đạo hữu có dự định gì. Trong điện ngoài điện nhất thời trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Không nghĩ tới tông chủ Thái Bạch Tông lại thẳng thắn thừa nhận. Thậm chí còn không tránh né sự thật thảm họa đang đến. Chỉ là, vì sao biểu hiện của hắn lại bình tĩnh như thế? Đại quân Tôn Phủ đã xuất động. Vào lúc này, vị Hỏa Vân lão tổ có vẻ mặt già nua kia bỗng nhiên thấp giọng mở miệng nói, khi nào đại quân Long Cung đến thì lão phu không biết, nhưng Tôn Phủ cũng đã truyền chỉ cho các phương, mệnh lệnh các đại tiên môn cùng nhau thảo phạt Thái Bạch Tông. Bốn đại tiên môn sở quốc chúng ta có khoảng cách gần Thái Bạch Tông các ngươi nhất, cũng là quân tiên phong thảo phạt các ngươi ở trong ý chỉ của Tôn Phủ. Chỉ cần chúng ta phát binh tiến đánh các ngươi, liền sẽ đạt được trọng thưởng của Tôn Phủ. Huống hồ, Thái Bạch Tông các ngươi đấu cùng với bốn đại tiên môn chúng ta lâu như vậy, đã sớm kết không biết bao nhiêu huyết hải thâm cừu, chỉ là chúng ta vô năng, một mực không trả thù được, bây giờ ý chỉ của Tôn Phủ tới. Ngược lại là cơ hội tốt để chúng ta đòi lại 300 năm huyết cừu. Mỗi khi nghe được Hỏa Vân lão tổ nói một câu, sắc mặt của đệ tử ngoài điện cùng với trưởng lão chấp sự trong điện liền ngưng trọng hơn một phần. Đại họa thật sự đã ở trước mắt. Chẳng lẽ bây giờ tông chủ của bốn đại tiên môn tới là để hạ chiến thư? Xác thực. Bọn hắn không có bất kỳ lý do gì mà không xuống tay với Thái Bạch Tông, ở giữa lẫn nhau, vốn đã có không ít huyết cừu. Đệ tử của bất kỳ một phương tiên môn nào, cũng đều đã từng mất mạng ở dưới tay của đệ tử Thái Bạch Tông, coi như không có ý chỉ của Tôn Phủ, bọn hắn chỉ sợ là lúc nào cũng đều có suy nghĩ tiêu diệt Thái Bạch Tông, huống chi bây giờ còn có ý chỉ cùng với trọng thưởng của Tôn Phủ. Trận đại chiến này đã thật sự sắp tới. Ở dưới sự lo lắng, đã có không ít người vô thức đặt tay lên binh khí của mình. Duy chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông ở trong điện là vẫn trấn tĩnh. Có một chút hiếu kỳ nhìn Hỏa Vân lão tổ một chút, cười hỏi, vậy đại quân của các ngươi ở đâu? Hỏa Vân lão tổ trở nên trầm mặc, ba vị tông chủ khác cũng đều lộ ra thần sắc cổ quái. Được rồi, nói thẳng đi. Vào lúc này, ngược lại là tông chủ Khuyết Nguyệt Tông bỗng nhiên phá vỡ sự yên lặng trong điện, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù bốn tông chúng ta không có một tông nào không muốn diệt Thái Bạch Tông, mà đây cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo, nhưng chúng ta cũng không phải thật sự là đồ đần. Người đấu với chúng ta 300 năm, từ đầu đến cuối đều đánh ngang tay, tập hợp lực lượng của bốn tông chúng ta cũng đều không diệt được Thái Bạch Tông các ngươi. Chúng ta còn một mực sinh lòng tiếc nuối, nhưng vào trước đó không lâu ngươi hiện thân ở trên lễ thượng thọ tôn chủ, dùng kiếm chém 12 tà thần, sau khi tin tức truyền đến, cuối cùng bốn người chúng ta mới biết được sự thật. Ở trong 300 năm này, ngươi một mực thủ hạ lưu tình đối với chúng ta. Nói xong hắn cũng có một chút cười khổ, nói thật. Bản lãnh của chúng ta có bao nhiêu, chúng ta đều nắm chắc, ngươi ngay cả 12 tà thần của Tôn Phủ cũng đều có thể chém, chúng ta lại làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Có lẽ ngươi cũng không phải là tận lực thủ hạ lưu tình đối với chúng ta. Chỉ là muốn dùng sự tình đánh nhau cùng với bốn đại tiên môn chúng ta để cho ngoại nhân nhìn không thấu được thực lực chân chính của ngươi, càng đoán không được mục đích thật sự của ngươi, ngươi chỉ là đang dùng bốn đại tiên môn chúng ta để che lấp Thái Bạch Tông các ngươi. Nhưng vô luận như thế nào cũng đều tốt, ngươi cuối cùng cũng chưa hạ sát thủ đối với chúng ta. Nói rằng chúng ta cảm kích Thái Bạch Tông các ngươi thủ hạ lưu tình cũng được, hoặc là tự biết không thể trêu vào Thái Bạch Tông các ngươi cũng được, bây giờ bốn đại tiên môn chúng ta tuyệt đối không có ý tứ xuất thủ đối với Thái Bạch Tông. Chỉ là, Tôn Phủ đã hạ ý chỉ, nếu như chúng ta không xuất binh với Thái Bạch Tông, như vậy Tôn Phủ giận chó đánh mèo, chắc hẳn là sẽ trực tiếp xóa bỏ bốn đại tiên môn chúng ta, bởi vì rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, cho nên chúng ta mới tới thỉnh giáo một câu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tông Chủ Thái Bạch Tông, lộ ra sắc mặt vô cùng nghiêm túc hỏi, ngươi nói xem chúng ta nên làm cái gì? Nghe được lời ấy của hắn, trong điện ngoài điện, nhất thời trở nên vô cùng an tĩnh. Không chỉ có là tông chủ của bốn đại tiên môn, liền ngay cả một số trưởng lão Thái Bạch Tông cũng ngồi ngay ngắn vào lúc này. Lộ ra thần sắc khẩn trương. Đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân càng là chậm rãi mở miệng nói, người ngồi trong núi, họa rơi xuống từ trên trời, ngay cả lão phu cũng không biết, sau khi tông chủ gây ra đại họa tại Tôn Phủ, nhanh như vậy liền lại ngay cả Long Cung cũng trêu chọc. Nếu như đại quân Long Cung cùng với đại quân Tôn Phủ thật sự đến vào mấy ngày nữa mà nói, Thái Bạch Tông chúng ta đã sắp bị diệt tới nơi, vậy thì những trưởng lão đệ tử như chúng ta, lại phải nên làm thế nào? Dừng lại một chút, hắn khẽ vuốt cằm nói, cũng mời Tông Chủ nói cho chúng ta biết. Chương 809, Bóng Ma Bao Phủ, chuyện này. Nghe lời nói của Tông Chủ Khuyết Nguyệt Tông cùng với Đại trưởng Lão Hỏa Hầu Quân, bỗng nhiên khiến cho đám người trong điện ngoài điện bị một tầng bóng ma bao phủ. Áp lực của Long Cung cùng với Tôn Phủ giáng lâm, Thái Bạch Tông liền lập tức bộc phát ra loạn trong giặc ngoài sao. Bốn đại tiên môn thì còn tốt, chỉ tới hỏi một tiếng mà thôi, bọn hắn có xuất binh hay không cũng đều không trọng yếu. Nhưng nếu như nội bộ Thái Bạch Tông lập tức sụp đổ, như vậy chẳng phải là đã chấm hết sao? Tông Chủ là một kẻ âm hiểm. Mà vào thời điểm tất cả mọi người ở trong điện ngoài điện đều cảm thấy cổ áp lực vô hình kia. Phương Quý không nhịn được chửi mắng ở trong lòng, dọc theo con đường trở về này, ta liền không nhìn thấy Tôn Chủ lo lắng một chút nào, bản lãnh của hắn lớn như vậy, khẳng định đã sớm nghĩ kỹ chủ ý, lúc này không nói ra, như vậy nhất định là muốn thừa cơ để cho những kẻ không thành thật kia nhảy ra, sau đó thu thập một thể, ta đoán chừng hắn nhất định sẽ tiếp tục giả vờ thê thảm. Từ lúc còn nhỏ đã nghe cố sự của Chu Mù Lòa cho đến lúc lớn lên, Phương Quý cũng không phải là một mực không hiểu đối với thủ đoạn tranh quyền đoạt thế của các đại nhân vật, hắn biết mượn nhờ áp lực nguy hiểm giáng lâm để nhìn xem người chung quanh có trung thành hay không. Sau đó thanh trừ đối lập, đây là một loại thủ đoạn phi thường thường gặp, huống hồ dựa vào bản sự của tông chủ nhà mình, nếu dám trở về Thái Bạch Tông, vậy liền nhất định có phương pháp đối với Phó Tôn Phủ cùng với Long Cung. Lúc này nhìn thử thái độ của chư vị trưởng lão Thái Bạch Tông, sau đó vững chắc căn cơ của Thái Bạch Tông, sớm thanh trừ cặn bã chính là phi thường cần thiết. Bốn đại tiên môn đến hỏi Thái Bạch Tông một câu trước, nhưng thái độ kỳ thật cũng rất rõ ràng, bọn hắn vẫn sẽ tiến đánh Thái Bạch Tông, nguyên nhân rất đơn giản, ở dưới áp lực của Tôn Phủ. Bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiến đánh Thái Bạch Tông, nếu không liền sẽ bị đại quân Tôn Phủ xóa bỏ. Mà một câu của đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân cũng đã nói ra tiếng lòng của rất nhiều trưởng lão có thể là chấp sự Thái Bạch Tông, nếu như đại quân Tôn Phủ đã sắp tới, Thái Bạch Tông khó thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn ở lại trong tông liều chết chống cự, mà là mau chóng rời đi. Nếu như tông chủ Thái Bạch Tông muốn tổng động viên Thái Bạch Tông, hoặc nói là tổng động viên toàn bộ lực lượng của sở quốc để đối kháng với Tôn Phủ mà nói, muốn giữ những người này lại cũng là vấn đề. Còn không bằng thừa cơ hội này, trước hết để cho bọn hắn nhảy ra, sau đó xử lý sạch sẽ, lại tập trung lực lượng đối kháng với Tôn Phủ. Chỉ bất quá, phản ứng tiếp theo của Tông Chủ Thái Bạch Tông, lại có một chút vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đa tạ mấy vị đạo hữu. Tông Chủ Thái Bạch Tông lộ ra thần sắc nghiêm túc, chắp tay làm lễ về phía đám người Hỏa Vân Lão Tổ cùng với Tông Chủ Khuyết Nguyệt Tông, khiến cho bọn hắn không hiểu, hồn nhiên không biết một tiếng tạ ơn này của hắn từ đâu mà đến. Sau đó liền nghe Tông Chủ Thái Bạch Tông cười nói, ta tạ ơn các ngươi không có trực tiếp phát binh Thái Bạch Tông. Mà là đến hỏi một câu trước, mà các ngươi đã có câu hỏi này, ta cũng nên sớm trả lời cho các ngươi. Tông chủ của bốn đại tiên môn nghe thế liền quay mặt nhìn nhau, nhưng lại không dám ngắt lời hắn. Liền ngay cả đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân, lúc này cũng rất kinh ngạc, nhưng lại kìm nén không nói, chờ đợi Tông Chủ Thái Bạch Tông nói tiếp. Không dối gạt chư vị. Ta đã có phương pháp đối kháng với Tôn Phủ, cho nên chư vị không cần phải lo lắng, cũng không cần khó xử. Tông chủ Thái Bạch Tông nói ra một câu khiến cho người ta không thể tin tưởng này một cách rất nhẹ nhàng, sau đó nói, mà càng quan trọng hơn là. Các ngươi cũng nên hiểu được, nếu như lần này Tôn Phủ đến tấn công Thái Bạch Tông chúng ta, kết quả lại thất bại tan tác quay trở về mà nói, kế tiếp là dạng cục diện gì? Ở trong này có rất nhiều tạo hóa, lúc này các ngươi không nên rầu rĩ có cần tuân theo mệnh lệnh của Tôn Phủ hay không, mà là chuẩn bị cho tương lai mới đúng. Ngươi! Lời nói của Tông Chủ Thái Bạch Tông khiến cho rất nhiều người đều lộ ra biểu lộ nghi ngờ. Cái gì mà chuẩn bị cho tương lai, bọn hắn ngay cả muốn tin tưởng Tông Chủ Thái Bạch Tông cũng đều rất khó. Đây chính là Đại quân Long Cung cùng với Đại quân Tôn Phủ. Thái Bạch Tông nho nhỏ các ngươi, làm sao có thể chống đỡ? Nhất là các đệ tử nghe lén ở ngoài điện cũng đều trở nên hồ đồ theo, nghĩ thầm làm sao lúc này Tông Chủ lại có điểm giống với Phương Quý. Hai người đều là vừa về liền lập tức thu hút rất nhiều người tới thăm, cũng đều là vừa mới trở về liền lập tức khoác lác. Ở trong bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, Hỏa Vân lão tổ không nhịn được ho nhẹ một tiếng, hỏi, không biết lực lượng của Triệu Tông Chủ đến từ phương nào? Ta không thể nói nhiều về vấn đề này. Tông Chủ Thái Bạch Tông cười một tiếng, nói, điều duy nhất có thể nói cho các vị biết chính là trong chuyến đi này tại hạ đã thuận lợi kết anh thành công. Vừa nói chuyện, hắn liền nhẹ nhàng thả ra một sợi khí tức. Cái gì? Cảm thụ được sợi khí tức yếu ớt kia, đám người đều kinh hãi như gặp ma. Không riêng gì tông chủ của bốn đại tiên môn, bao quát cả Liễu Chân trưởng lão, Bạch Thạch trưởng lão, đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân ở bên cạnh cũng giống như vậy. Ngươi thế mà đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Bọn hắn thực sự rất kinh ngạc, khuôn mặt tràn đầy cổ quái. Đường đường là tông chủ Thái Bạch Tông, vừa mới rồi còn đang khen ngươi. Tại sao ngươi lại có thể tùy tiện kết anh? Nhất là bọn hắn đã gặp Tông Chủ Thái Bạch Tông một hồi lâu. Nhưng Thủy Chung vẫn không có phát hiện ra điểm này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, mặc dù hắn đã trở thành Nguyên Anh, nhưng biến hóa tu vi trên người của hắn là quá nhỏ, cơ hồ là rất khó khiến cho người ta phát giác ra được, mà một vị tu sĩ Kim Đan rõ ràng đã tăng lên một cảnh giới, kết quả khí tức biến hóa của bản thân lại cũng không rõ ràng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nội tình của hắn quá nhỏ bé, cho dù đã đột phá, cũng căn bản không có bao nhiêu tăng lên. Đám người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều lý giải chuyện cũ của Tông Chủ Thái Bạch Tông, biết hắn đã từng là tiên đạo trúc cơ. Chỉ là sau khi tu tới Kim Đan, không có tài nguyên tiên đạo, cho nên tu hành rơi vào đình trệ, nếu như muốn đi trên con đường vô yếm, liền lại cần mưu đoạt càng nhiều tài nguyên tiên đạo một lần nữa, như vậy mới có thể một đường hát vang tiếng mạnh, còn nếu như không có tài nguyên tiên đạo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kết anh, phai mờ trong nhân thế. Dạng Nguyên Anh này, căn bản chính là tầng dưới chót nhất trong Nguyên Anh, thậm chí là người nổi bật trong Kim Đan cũng đều có thể khiêu chiến. Tông Chủ Thái Bạch Tông một mực không có kết anh, nguyên nhân chính là vì không có tài nguyên tiên đạo. Chương 810, Tạp phẩm Nguyên Anh nhưng hôm nay, hắn chợt nói cho đám người biết. Hắn không có chờ đợi tài nguyên tiên đạo, mà là dựa vào bản thân để kết anh. Đây không phải tự mình bước xuống thần đàn, trở về với sự tầm thường sao? Chuyện này cũng khiến cho mọi người cảm thấy khó xử. Thực sự không biết nên chúc mừng Thái Bạch Tông xuất hiện một vị Nguyên Anh, hay là tiếc hận Thái Bạch Tông mất đi một vị thiên kiêu. Mà càng thêm lúng túng là, bọn hắn thậm chí còn không biết Tông Chủ Thái Bạch Tông nói ra những lời này là có chỗ lợi gì. Bây giờ Tông Chủ Thái Bạch Tông trở thành tạp phẩm Nguyên Anh. Thực lực vẫn còn ở đó, coi như là tạp phẩm, cũng có thể vững vàng áp chế bốn đại tiên môn, nhưng mấu chốt là trước kia hắn cũng có thể áp chế, mà lực lượng cường đại Thái Bạch Tông sắp gặp phải là Tôn Phủ cùng với Long Cung, bằng vào tạp phẩm Nguyên Anh của ngươi thì làm như thế nào để đối kháng? Giống như nhìn ra nghi hoặc của đám người, Tông Chủ Thái Bạch Tông chỉ mỉm cười, khẽ giơ hai tay lên. Bên người đột nhiên có cùng phong nổi lên. Cánh cửa, cửa sổ chung quanh đạo đức điện, đột nhiên đóng lại trong chốc lát, cử động này đột ngột như vậy, khiến cho đám người Phương Quý nghe lén ở ngoài điện giật nảy cả mình. Ai cũng không biết lúc này Tông Chủ đang làm trò gì. Tất cả mọi người quay mặt lại nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ bất quá ở trong điện, rất nhanh cũng liền truyền ra một tiếng hô kinh ngạc, đây được tính là cái gì? Kẹt kẹt. Cửa điện mở ra một lần nữa. Trước sau chỉ bất quá mấy hơi thở. Nhưng chỉ là cửa điện khép lại sau đó mở ra, lúc lại nhìn về phía trong điện, liền thấy tất cả trưởng lão, chấp sự, còn có tông chủ của bốn đại tiên môn, sắc mặt lúc này đều đã biến đổi, giống như là gặp ma nhìn Tông Chủ Thái Bạch Tông, lúc này có rất nhiều người thậm chí đều đã đứng lên. thân thể còn nghiêng sang một bên, giống như là vừa mới nhìn thấy cái gì, sự chấn kinh vẫn còn chưa tiêu tan. Mà lúc này tông chủ Thái Bạch Tông thì vẫn đang yên lành ngồi trên bồ đoàn, thần sắc bình tĩnh, giống như là cũng chưa có làm gì. Chư vị không có trực tiếp ra tay với Thái Bạch Tông đã là cho chúng ta thể diện, cho nên ta mới nói thẳng, về phần chư vị có tin tưởng ta có thể đối kháng với Tôn Phủ hay không, vào thời điểm đại quân Tôn Phủ áp cảnh, lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, Triệu Mỗ cũng không thể kiểm soát, từ hôm nay trở đi, Thái Bạch Tông sẽ đặt ra lệnh cấm 3.000 dặm. Chờ đợi đại quân Tôn Phủ đến, phàm là người tiến vào 3.000 dặm này, đều sẽ là kẻ địch. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng mở miệng, lộ ra ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Mà tông chủ của bốn đại tiên môn nghe vậy, từng người lại lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Hỏa Vân lão tổ dẫn đầu nói, không cần nhiều lời, chúng ta đều đã nắm chắc trong lòng, bằng vào một mình ngươi, xác thực rất khó đối kháng Tôn Phủ, nhưng vô luận như thế nào, cũng coi như đã khiến cho chúng ta có một chút tự tin đối với ngươi, Hỏa Vân tông chúng ta sẽ yên lặng theo dõi kỳ biến, tuyệt đối không phạm Thái Bạch tông các ngươi một chút nào. Tông chủ Linh Lung tông, tông chủ Khuyết Nguyệt tông, gia chủ Tống gia cũng đều gật đầu, khí tức khẽ biến, giống như vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Đa tạ chư vị. Tông chủ Thái Bạch Tông bình tĩnh mở miệng nói, đệ tử Thái Bạch Tông còn có nhiều tộc nhân bạn cũ tại phàm thế, trong đại loạn, lòng người khó dò, khó đảm bảo sẽ không có người vì nịnh nọt Tôn Phủ, sinh lòng ác ý đối với bọn họ, mặc dù ta có thể nghênh chiến Tôn Phủ, nhưng ở trong lúc cấp thiết lại không thể trông nom. Cho nên nếu chư vị còn có một chút tín nhiệm đối với Thái Bạch Tông, vậy liền xin nhờ vào trước khi đại chiến kết thúc, tạm thời chiếu cố bọn họ thay ta. Hiểu rồi. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông đứng lên. Trực tiếp nhanh chân đi ra ngoài điện, hơi dừng chân tại cửa điện, quay đầu nói với tông chủ Thái Bạch Tông, cũng may mà ngươi không tiếc để lộ cái bí mật này ra ngoài, cho chúng ta một lời nhắc nhở, nếu không bốn đại tiên môn chúng ta sẽ thật sự trở thành tôm tép nhãi nhét. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, trên đời có đủ loại người, nhưng ai cũng có thể lựa chọn, nếu chư vị không cam tâm khuất phục, liền có chí khí anh hùng. Đi thôi. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông cười khổ quay người, thế mà thật sự nhanh chóng rời đi, cưỡi mây mà đi. Triệu Tông chủ, tha thứ cho lão hủ nói thẳng, ngươi đã có bực bản sự này. Sao không chạy tới Đông Thổ Dương Danh, ngược lại phải ở lại chỗ này tử đấu cùng với Tôn Phủ, tu vi của một người là có hạn. Đại quân Tôn Phủ có khí thế hung hãn, không nói đến những tiên môn thừa cơ mà động kia, chỉ là đại tu sĩ Nguyên Anh đã có tới 4-5 người, còn có cao thủ Triều Tiên Tông mời tới từ cực Nam Chi Địa, bằng vào lực lượng của ngươi lúc này, phần thắng vẫn là không lớn. Hỏa Vân Lão Tổ có một chút do dự, nhưng vẫn nói ra lời này. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, học được bản sự chính là phải dùng, nếu không thì học để làm gì? Hỏa Vân Lão Tổ lắc đầu, thở dài, không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Mà tông chủ Linh Lung Tông cùng với gia chủ Tống gia còn lại, cũng hơi do dự, sau đó không nói gì, cùng nhau vái chào sau đó rời đi. Đây là có chuyện gì? Những đệ tử Thái Bạch Tông đang nhìn lén ở ngoài điện kia, cả đám đều triệt để sửng sốt. Trong lúc cửa điện đóng vừa rồi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tông chủ của bốn đại tiên môn làm sao lại hoàn toàn thay đổi thái độ, bọn hắn chính là hoàn toàn không biết. Cũng càng không hiểu thấu, bây giờ nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, trên người liền giống như nhiều hơn một tầng hào quang thần bí. Làm cho lòng người sinh kính sợ. Danh tự của tầng hào quang kia, được gọi là sâu không lường được. Phương Quý ở ngoài điện bỗng nhiên phản ứng lại, ẩn ẩn có một chút kích động, tông chủ đúng là tông chủ, trước đó còn đang suy nghĩ làm sao để cho người ta biết chính mình lợi hại, lại biểu hiện rằng chính mình chẳng phải thích khoe khoang, bây giờ tông chủ chẳng phải là đã thực hiện thành công. Tông chủ. Thấy tông chủ của bốn đại tiên môn đã rời đi, đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân có một chút do dự nói. Tông chủ Thái Bạch Tông trực tiếp cười nói, Hỏa Hầu trưởng lão đợi một chút. Một lát nữa ta sẽ mời chư vị tới thương lượng kế sách ngăn địch. Đám người nghe vậy, đều lĩnh mệnh đi ra. Trong đại điện chỉ còn lại một mình tông chủ Thái Bạch Tông, hắn hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, Phương Quý tiến vào, những người khác hãy trở về động phủ đi. Các đệ tử ở ngoài điện nghe vậy đều giật mình, vội vàng hối Phương Quý tiến vào trong điện, còn chính mình thì tranh thủ thời gian rời đi. Duy chỉ có Triệu Thái Hợp là có một chút không phục, nghĩ thầm ai mới là con trai của ngươi. Cứ như vậy là xong rồi. Phương Quý cũng không sợ tông chủ, tiến vào trong điện, còn lộ ra một chút dáng vẻ không hiểu. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, hỏi, ngươi cho rằng nên làm như thế nào?